Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký Đan Thành tập trung vô số luyện đan sư, bởi vì nơi đây linh địa hỏa luôn cung không đủ cầu. Nếu là vị luyện đan đại sư có thể luyện chế được đan dược cho cả Kim Đan, Diên Gian hay thậm chí Nguyên Anh, Doanh Inh, tu sĩ sử dụng, ắt hẳn đã sớm có linh địa hỏa của riêng mình, hoặc được gia tộc thu nhận phụng dưỡng. Cung phòng địa hỏa đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Tuy nhiên, phần đông vẫn là những luyện đan sư chưa có linh địa hỏa riêng. Những lò luyện đan lớn nhỏ này chính là nơi mà họ thường xuyên ra vào. Thậm chí, ngay cả những luyện đan sư trong các gia tộc khi muốn luyện chế đan dược đặc biệt, lo ngại bị quấy rầy hoặc phòng địa hỏa có thể hỏng, đều tìm đến các lò luyện đan. Thế nhưng, luyện đan phường Bích Chiếu lại phạm phải chuyện như vậy. Dẫu người có tâm trí cũng hiểu rằng không phải lần nào cũng thế, mà chỉ khi gặp tu sĩ danh tiếng như Lưu Đan Sư, Lưu Gian Si cần dùng đến, quản sự của lò mới ra tay quấy rối người không có tiếng tăm. Song, các luyện đan sư ít danh tiếng vẫn chiếm đa số, mà dù có danh tiếng, ai dám chắc rằng sẽ không gặp phải người nổi danh hơn mình. Ngay tức khắc, các tu sĩ dự định thuê phòng địa hỏa của Bích Chiếu đều dừng lại, chọn tìm đến các lò khác. Có người còn định gia hạn thuê thêm vài ngày cũng cau mày, quyết không tiếp tục sau khi nghe chuyện này. Nói ngắn gọn, đây là chuyện không mấy vẻ vang. Ngoài Bích Chiếu luyện đan phường, hai lò danh tiếng khác e cũng từng phạm phải chuyện tương tự nhưng giấu giếm khéo, không để lộ ra như Bích Chiếu. Luyện đan phường Bích Chiếu bị bàn tán, tình cảnh sa sút trông thấy. Các phòng địa hỏa, ngoài số luyện đan sư của họ, số phòng cho thuê không đếm đủ trên đầu ngón tay, mà linh thạch thu về giảm đi đáng kể. Nghe chuyện này, chủ Bích Chiếu luyện đan phường, một kim đan chân nhân, Diên Gian, tên là Ngô Chân Nhân, U Chân Gen, phẫn nộ vô cùng, không quan tâm quản sự đã mất lưỡi, đang dưỡng thương. Ngô Chân Nhân sai người triệu hắn tới ngay. Ngô Chân Nhân ngồi cao, mắt lạnh nhìn quản sự, cười lạnh: "U quản sự, yêu quan si, lò Bích Chiếu này có từng bạc đãi ngươi chăng, mà ngươi nỡ kéo nó xuống nông nỗi này?" U quản sự nghe vậy, mặt biến sắc, vội quỳ, phịch xuống đất, dùng cái lưỡi vừa mới mọc lại được phân nửa nhờ đan dược, run rẩy cầu xin. Ngô Chân Nhân hừ lạnh: "Bản tọa nghe không rõ ngươi nói gì, nhưng tội của ngươi không thể tha thứ. Dám cả gan mua đan dược mọc lại lưỡi trong lò của ta. Thật to gan." Ngô Chân Nhân phẫn nộ đến cực điểm, ngược lại cười: "Bản tọa chưa từng gặp ngươi, cũng không biết ai tiến cử ngươi làm quản sự thượng phòng. Với bộ dạng thích nịnh nọt này, ngay cả phòng địa hỏa tam đẳng cũng khó mà xứng. Xem ra, kẻ có thù oán với bản tọa e không phải ngươi, mà là kẻ tiến cử ngươi." Nói xong, rất nhanh, một tu sĩ mang một người vào. Người ấy là một trong các phó thủ mà Ngô Chân Nhân vừa đề bạt. Dù không được trọng dụng như người khác, cũng khá được kỳ vọng. Nào ngờ mới nhậm chức không lâu đã gây ra chuyện lớn thế này. Ngô Chân Nhân hít sâu một hơi, trầm giọng: "Viên Tiêu, Rốt Siêu, tên họ U này là thân thích của ngươi sao?" Viên Tiêu trong lòng cũng oán hận U quản sự một phần, nhưng càng trách bản thân không giữ được bản tâm, vì đôi lời tâng bốc của họ hàng mà gây ra chuyện. Y cúi lại dưới đất, chân thành thưa: "Người này là cậu bên ngoại của thuộc hạ, do thuộc hạ không chống được dụ dỗ, tưởng hắn khéo ăn nói, có thể giúp ích đôi chút, không ngờ vô dụng đến mức này, kéo danh tiếng lò xuống bùn. Chủ nhân, mọi tội lỗi, thuộc hạ xin gánh." Thấy Viên Tiêu biết sai, lửa giận của Ngô Chân Nhân dịu đi đôi chút. Thanh danh gây dựng khó khăn, hủy hoại lại dễ dàng. "Ngươi đã biết lỗi, vậy hạ ngươi xuống làm quản sự. Mọi điều tiếng xấu ngươi phải nhanh chóng tẩy sạch." Ông lạnh giọng: còn về vị cậu của ngươi, coi như chưa từng có. Viên Tiêu mặt biến sắc, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu chấp nhận. U quản sự giờ đây mới lộ vẻ kinh hãi. Hắn không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Viên Tiêu mặt lạnh, không cầu xin cho hắn. Đám người vô tri như hắn đã kéo lò xuống, khiến tổn thất không đếm xuể. Nếu không xử lý, gia tộc của Viên gia lẫn U gia có nguy cơ bị diệt. Giờ chủ nhân cho Viên Tiêu cơ hội sửa sai, đã là rộng lượng vô cùng. U quản sự chết là đáng, nhưng nếu không khôi phục được danh tiếng lò, hai gia tộc vẫn phải trả giá nặng nề. Nghĩ đến đây, y hận không thể khiến hắn chết thêm trăm lần. Trong một động phủ ở Ký Đan Thành, Lưu Đan Sư phẫn nộ đập vỡ bình ngọc, tức giận nói, một tán tu tầm thường lại dám làm loạn như thế, không sợ mất mạng sao? Trước mặt y, vài đệ tử và thuộc hạ đều đứng im không dám nói. Trong lòng họ cũng bất ngờ, danh tiếng của Luyện Đan Phường và Lưu Đan Sư đều quý trọng. Chỉ vì một tán tu, dù hắn giỏi luyện khí, cũng có ích gì? Pháp bảo phải chọn tu sĩ, mà tu sĩ cũng chọn pháp bảo, cuối cùng vẫn thua kém Luyện Đan Sư, bởi đan dược có thể phục dụng được đa phần tu sĩ. Tìm trợ thủ cũng dễ hơn, một người tầm thường, khi đó buông lời oán giận thì thôi, nào ngờ lại dám đem chuyện này nói ra. Nghĩ đến, chỉ e kẻ này thật là cứng đầu không biết sợ, chẳng lẽ không muốn bước ra khỏi Ký Đan Thành nữa. Lưu Đan Sư, Lưu Gian Si, tức giận đến độ đã đập vỡ liền mấy cái bình, sau đó ngồi xuống trên tháp, thở hổn hển. Ban đầu hắn định rằng chỉ cần để người âm thầm theo dõi, đợi đối phương rời khỏi Ký Đan Thành, Di Gian Trang sẽ lập tức bày phục kích trên đường, một đao kết liễu kẻ kia, dứt trừ hậu họa. Nào ngờ, vừa mới dặn dò một chút để người theo dõi nhẹ nhàng, tên đó chỉ mới vào khách đờ, em mừng tạm chú đã ngang nhiên phanh phui mọi chuyện ra. Thật là, nếu biết trước người này lại ngây ngô không hiểu thế sự như vậy, đáng lẽ lúc đó đã nên ra lệnh bắt lại ngay, phong bế miệng lưỡi hắn rồi. Ngay sau đó, đôi mắt Lưu Đan Sư lạnh lùng, nhếch môi, hừ, tung chuyện này ra cũng chỉ là một lúc thỏa dạ mà thôi. Đến ta còn phẫn nộ đến vậy, thì bích chiếu Luyện Đan Phường, bi trao Liên Gian Phang, chỉ e càng căm hận hắn hơn. Ta muốn xem thử, tên đó cuối cùng sẽ có kết cục ra sao. Nói đến đây, hắn kìm nén sát ý đang trào dâng, gọi một thuộc hạ đến, bảo người tiếp tục theo dõi hắn. Đã muốn gây khó dễ cho ta cũng chẳng cần khách sáo nữa. Gọi vài tay chân thủ đoạn tàn nhẫn một chút, chờ hắn lúc nào lẻ loi, lập tức thủ tiêu cho gọn. Nếu bích chiếu Luyện Đan Phường muốn ra tay trước, các người cứ tạm thời chờ đợi. Thuộc hạ nhanh chóng đáp lời, sau đó vội vã lui ra ngoài. Lưu Đan Sư không còn tâm trí để luyện chế đan dược, hất tay áo, đi vào nội thất, hãy tìm vài trinh nữ đến đây, bản sư muốn tiết hòa. Mấy người học trò đồng thanh đáp, liền nhanh chóng lui ra ngoài. Diệp Thù, Yesu, dùng bữa trong nhã tọa xong, dưới sự hướng dẫn của tiểu nhị, đến gian phòng sau, tiểu nhị có chút thương cảm cho tình cảnh của hắn, liền giới thiệu, tiền bối an tâm, khách đờ, M của chúng tôi chính là nơi an toàn nhất. Ngài chú tại đây sẽ không ai dám tùy tiện quấy rầy. Để thuận tiện, tại hạ xin giao cho ngài một chiếc chuông truyền âm. Nếu ngài cần gì, chỉ cần rung chuông, tại hạ sẽ lập tức đến. Ngoài thời gian đó, cam đoan không ai dám làm phiền ngài. Diệp Thù dường như sau khi phát tiết xong, đã cảm thấy thư thái. Đáp, vậy thì tốt, đa tạ. Tiểu nhị thấy hắn đã bình tâm trở lại, nở nụ cười có phần lo lắng. Tuy nhiên, tiền bối cũng nên cẩn thận một chút. Hắn không nói rõ phải cẩn thận điều gì, chỉ nhắc nhở một câu, vì thấy thương cảm cho Diệp Thù mà dám mạo hiểm lớn đến thế. Sau đó, hắn mới nhận ra, Nếu chuyện này truyền ra, e rằng sẽ gây bất lợi cho vị tiền bối này không ít. Diệp Thù cố ý đáp, ta sợ gì chứ, hừ, tiểu nhị lại vội vàng an ủi đôi câu, nhưng trong lòng lại cảm thấy vị tiền bối này thực ra không hiểu lòng người. Càng thêm thương xót hắn, sau khi về phòng, Diệp Thù mới dẹp bỏ vẻ ngoài đã thể hiện, luyện đan phường đó chiêu nạp một quản sự như vậy, nay xem ra đã rối tinh rối mù, nếu muốn khôi phục danh tiếng cũng là chuyện vô cùng khó khăn. E là không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn. Hơn nữa, dường như cũng sẽ nhằm vào vị tán tu, san siêu. Không biết điều, là hắn đây, còn cả Lưu Đan Sư. Danh tiếng của hắn chắc chắn đã bị tổn hại. Sẽ còn bị tán truyền, không ít, mà qua những hành động của Lưu Đan Sư. Có thể thấy rõ hắn lòng dạ hẹp hòi. Tiểu nhân báo thù, này e sẽ muốn ra tay trước với hắn. Những tên theo dõi hắn hôm nay, chắc chắn là tay chân của Lưu Đan Sư. Diệp Thù khẽ suy nghĩ, nhanh chóng hiểu rõ đối thủ mà. Thường tu sĩ, trang siêu si, phải đối mặt, bất quá, chỉ là thường tu sĩ mà thôi. Đối với hắn, chẳng có gì đáng ngại. Trước mắt cứ chờ xem náo nhiệt. Quả nhiên, chưa đến nửa ngày, cả chuyện đã lan truyền. Trong toàn bộ Ký Đan Thành, Di Gian Trang đã rúng động không nhỏ. Ba phường luyện đan tuy cùng danh xưng, nhưng ngầm tranh đấu không ít. Giờ đây Bích Chiếu luyện đan phường gặp rắc rối. Hai nhà kia nhân cơ hội thêm dầu vào lửa, khuếch trương xấu xa của phường này, muốn đè bẹp Bích Chiếu luyện đan phường xuống. Bích Chiếu luyện đan phường danh tiếng tồi tệ lan nhanh, nhưng phản ứng cũng rất nhanh. Thấy các nhà khác đều muốn ra tay, định từ họ mà cắn lấy một miếng lợi ích. Chẳng bao lâu sau, họ liền phát công bố đặc biệt, tuyên bố rằng sự việc lần này do một vị đại quản sự trong phường vì lòng thương nhớ gia tộc bên mẹ. Chiêu nạp vị quản sự không đủ năng lực là U quản sự. Yêu quan si, vào làm việc, gây ra hành vi như thế. Họ cũng đã bãi chức của viên đại quản sự. Doanh gia quan si, đồng thời trục xuất U quản sự. Ngoài ra, viên đại quản sự đích thân chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh. Đích thân đến bát phương khách đờ, M. Ba Phang Ke Chan, xin lỗi vị tán tu nọ. Tạ lỗi xin tha, cách chương.